Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 375, ngài liền là tăng ma hành giả. Người áo trắng bị giẫm tại dưới chân rốt cuộc không có cách nào động đậy. Đường Tiếu hai cánh tay tại người áo trắng lồng ngực bên trên một trận nắm, bắt loạn. Người áo trắng lồng ngực trực tiếp được mở ra. Đối với những này áo trắng người thân thể kết cấu Đường Tiếu đã sớm nghiên cứu cái thấu triệt. Không nói đừng tối thiểu nhất tự do tháo dỡ vẫn có thể làm được. Bên trong động cơ chi tâm còn tại công việc bình thường. Không có chút nào chênh lệch đến mình đã bại lộ tại người khác trước mắt. Ra đi. Đường Tiếu đưa tay trực tiếp đem động cơ chi tâm lấy ra. Động cơ chi tâm bị xuất ra người áo trắng run một cái toàn thân biến thành cho bụi. Kiếm đột nhiên gọi ngã trên mặt đất người áo trắng lồng ngực bên trên tiễn tật lập tức bắn ra ngoài. Tiếp lấy người áo trắng lồng ngực trực tiếp nổ tung. Một viên động cơ chi tâm từ bên trong chui ra. Đường Tiếu tự nhiên là nhanh tay lẹ mắt. Trực tiếp đem cái kia động cơ chi tâm nắm ở trong tay. Lại xử lý hai cái. Hắn thở ra một hơi thật dài. Giết chết người áo trắng không tính xử lý. Chân chính xử lý chính là đem động cơ chi tâm cho lấy đi. Canh thứ hai. Mang ba người bọn hắn đi. Đường Tiếu nói xong trở về chiến xa. Thiết thủ từ đáy hố nắm lên Chu Phong ba quỷ tiến vào chiến xa. Từng cảnh tượng lúc nãy tam quỷ thế nhưng là nhìn thật sự rõ ràng. Không có chút nào bỏ sót. Đem mình ba người đánh thành chó hai cái người áo trắng cứ như vậy bị trước mắt người trẻ tuổi kia. Dễ dàng xử lý. Buồn cười vừa mới bắt đầu mình ba người còn có chút xem thường hắn thực lực. Càng là kinh ngạc bọn hắn chưa nghe nói qua mình ba người tên tuổi. Buồn cười. Thật sự là buồn cười. Giống bọn hắn loại thực lực này cao thủ cần biết mình ba người tên tuổi sao? Hoàn toàn không cần. Ngươi. Người đến cùng là ai? Làm sao lại có thực lực như thế? Đại lục ở bên trên không nghe nói có ngươi cái này nhân vật số 1A. Đào quỷ hiện tại đã không phải là kiêu ngạo, mà là thật sâu kính sợ. Kính sợ Đường Tiếu loại thực lực đó. Không phải đã nói rồi sao? Chân lý. Đường Tiếu bĩu môi nói. Chân lý. Ba người lặp lại một lần đều lắc đầu. Danh tự này xác thực chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ cho tới bây giờ các ngươi còn đoán không ra thiếu gia nhà ta là ai? Sắt mặt thủ lãnh hỏi. Mình trước đó nhắc nhở nhiều rõ ràng. Nói nhiều kỹ càng. Lại thêm nhìn thấy từng cảnh tượng lúc nãy. Mình thiếu gia mặc cơ giáp trong nháy mắt. Xử lý người áo trắng trong nháy mắt bọn hắn đều nhìn thật sự rõ ràng. Làm sao lại là nghĩ mãi mà không rõ cái kia? Ta, đào quỷ một mặt mộng bức. Kiếm quỷ cũng vẻ mặt giống như nhau. Chỉ có thương quỷ bưng bít lấy thụ thương ngực trên mặt có chút khó tin. Chẳng lẽ ngài liền là trong truyền thuyết tăng ma hành giả? Làm sao lại còn trẻ như vậy? Thương quỷ lời này vừa nói ra còn lại hai người cũng đều là sững sờ. Khá lắm. Bọn hắn như thế không nghĩ tới. Trước đó nghe nói liền cho bọn hắn nói tăng ma hành giả liền tại phụ cận. Với lại không thích bị người uy hiếp loại hình. Tăng ma hành giả chỉ là một cái truyền thuyết. Tại sao có thể có người biết như thế thật sự rõ ràng? Ngoại trừ cực kỳ thấu hiểu tăng ma hành giả người còn sẽ có người khác sao? Đã như vậy hiểu rõ khẳng định là đối tăng ma hành giả cực kỳ quen thuộc. Quen thuộc như vậy lại cái này làm sao có thể không phải tăng ma hành giả người bên cạnh. Mà chiến đấu mới vừa rồi thế nhưng là rõ ràng thấy được đối phương trang bị lợi hại đến mức nào. Bây giờ nghĩ lại đó phải là cơ giáp. Với lại lợi hại như thế một chiếc chiến xa chỉ sợ cũng liền tăng ma hành giả có thể có được đi. Nhìn kéo xe man thú đều người mặc cơ giáp. Như thế đội hình, như thế trang bị phối trí ngoại trừ tăng ma hành giả còn có ai có thể có được. Hiện tại toàn bộ đại lục muốn cơ giáp thì thôi đi. Nhưng là có ai có một kiện, liền xem như lấy tới cũng đều là đẳng cấp cực thấp cơ giáp. Đối với cao thủ tới nói căn bản không được tác dụng. Ngài liền là tăng ma hành giả. Ngài thật là tăng ma hành giả. Đào quỷ chìm ngụm nước bọt. Động tác có chút đại không cẩn thận liên lụy đến vết thương đau nhe răng trợn mắt. Với lại liên xưng hô cũng thay đổi. từ trước đó ngươi biến thành hiện tại ngài. Đây chính là một cái thân phận đối với người lực rung động. Ta vì cái gì không phải? Đường Tiếu cười hỏi, ba người này trên tay đều không nhẹ. Từng cái ngồi ở chỗ đó muốn so Huy Động làm cũng không dám động. Bọn hắn cũng không thể tưởng tượng đau quỷ đau nhe răng trợn mắt. Nhưng tuổi của ngài, kiếm quỷ trực tiếp hỏi ra ba người nghi vấn trong lòng. Căn cứ đại lục ở bên trên truyền ngôn tăng ma hành giả tối thiểu nhất tuổi trên 50. Với lại thanh âm khàn khàn không chịu nổi. Làm sao trước mắt là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Có ai xác thực nói qua tuổi của ta sao? Đường Tiếu hiếu kỳ hỏi. Hắn còn liền thật không tin đại lục ở bên trên truyền ngôn thật biết mình số tuổi thật sự. Trước đó đóng vai tăng ma hành giả thời điểm xác thực giả bộ là một người trung niên hình tượng. Thanh âm cũng xác thực khàn khàn. Giống như, không có chứ. Thương quỷ nhìn một chút đao quỷ cùng kiếm quỷ. Hai người đều là lắc đầu. Xác thực, bây giờ nghĩ lại mặc dù đại lục ở bên trên truyền ngôn rất nhiều. Nhưng là xác thực không ai dám xác thực nói ra tăng ma hành giả tuổi tác. Nói cách khác trước mắt cái này vị trẻ tuổi đúng là tăng ma hành giả. Nghĩ rõ ràng những này ba người lập tức chịu đựng đau đớn trên người té quỵ dưới đất cảm tạ. Tăng ma hành giả ân cứu mạng. Sau này có gì cần chỉ cần phân phó. Ta Chu Phong ba quỷ tuyệt sẽ không nói giúp cái chữ, không? Lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Ba người thanh âm khác biệt, nhưng là trăm miệng một lời. Đứng lên đi, cứ như vậy cái kia chút thực lực ta còn không dùng được. Hắn bĩu môi nói. Kỳ thật thật muốn trong lòng đã sớm có ý nghĩ. Lần này hệ thống thăng cấp nhiệm vụ là chế tạo ba đài máy móc chiến tranh tham gia một lần chiến đấu. Nhưng là cái này ba đài máy móc chiến tranh chế tạo ra về sau do ai điều khiển cái kia? Trước mắt ba người này không vừa vặn liền là nhân tuyển tốt nhất sao? Thực lực cấp 9 đỉnh phong. Chỉ cần cho bọn hắn chế tạo một bộ trang bị sức chiến đấu lập tức liền có thể nâng lên. Như vậy điều khiển máy móc chiến tranh nhân tuyển hoàn thành. Với lại thủ hạ còn nhiều thêm ba tên đại tướng. Đối với sau này cùng chúa tể chống lại có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, đầu tiên muốn để chính bọn hắn giáng cấp thân phận của mình. Để bọn hắn cảm giác mình cũng không tính là gì. Để bọn hắn xem trọng mình. Như vậy mới có thể để cho bọn hắn thuần phục mình. Thuần phục mới là trọng yếu nhất. Dù sao chỉ có tuyệt đối thuần phục mới có thể đúng nghĩa phân công bọn hắn. Ngừng Đường Tiếu lời này ba người lập tức đem đầu thấp xuống, đúng vậy a. Thực lực mình thấp như vậy hạ chúng ta có thể giúp người ta một tay. Người ta không chê cũng không tệ rồi a. Ba người tự ti tâm lý lập tức bị kích phát ra. Kiến thức tại Đường Tiếu cường đại lúc này ba người đều vô cùng tự ti. Luôn miệng nói muốn làm người ta lên núi đao xuống biển lửa. Còn nếu là tại đụng phải những cái kia thực lực cường đại người chỉ sợ không những giúp không được. Gì ngược lại sẽ thêm phiền. Trong nháy mắt ba người những vị cao thủ kia tự tôn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mình ba người tại đường trước mặt căn bản chẳng đáng là gì. Chẳng phải là cái gì. Ba người cảm giác trên mặt đau rát. Chính mình nói chuyện đem mặt mình đánh. Chúng ta mặc dù không có thực lực. Nhưng là thật hữu tâm báo đáp ân cứu mạng. Đao quỷ ngẩng đầu ngữ khí kiên định nói. Thương quỷ cùng kiếm quỷ cũng đều gật gật đầu biểu thị đồng ý. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.